bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 15 cùng nhau sinh hài tử quan hệ. Cố Giai Minh đến hội trường thời điểm, đã tới không ít người, làm Hồng Sâm điện ảnh cây dụng tiền. Trịnh Học Thiệu đem Cố Giai Minh thân phận đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Tới sớm bị người coi khinh, đã tới chậm có vẻ tự cao tự đại, hội trường đã phủ kín thảm đỏ. Mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong, đều đã chen đầy phóng viên. Cố Giai Minh vừa ra tràng, chung quanh vô số đèn flash đồng thời sáng lên. Cố Giai Minh mỉm cười đối phóng viên các bằng hữu vẫy tay. Quan tâm hỏi, cơm chiều ăn không? Như vậy bình dân ảnh đế đã rất ít thấy. Cố Giai Minh hảo tính tình cũng là có tiếng. Rất nhiều phóng viên đều phỏng vấn qua hắn, ấn tượng cực hào, vừa nghe hỏi chuyện đều cướp đáp. Không có, Cố Giai Minh cười ha hả buông tay. Hảo xảo a, ta cũng không có cùng Cố Giai Minh nói chuyện được phóng viên còn cùng hắn nói giỡn. Nghe nói bên trong có không ít ăn ngon, Minh ca ăn nhiều một chút a. Cố Giai Minh nhướng mày, kinh hỉ nói, còn có tốt như vậy sự a. Dẫn tới một chúng phóng viên cười ha ha, Trịnh Học Thiệu nhìn chính mình một tay nâng lên tới nghệ. Sĩ, tâm tình có điểm phức tạp, nào có người có thể làm được làm tất cả mọi người thích. Cố Giai Minh cái này thoạt nhìn vô tâm không phổi người liền làm được. Hơn nữa Cố Giai Minh vận khí siêu hào, đối hắn người tốt đều hỗn đến không tồi, đối hắn không tốt đều các loại xui xẻo, này có tính không là ông trời chiếu cố. Hôm nay tới đều là công ty cao tầng, minh tinh không nhiều lắm, tất cả đều là ở giới giải trí phải tính đến nhân vật. Trịnh Học Thiệu mang theo Cố Giai Minh dạo qua một vòng, thăm hỏi một lần lúc sau liền đi tìm mấy cái công ty cao tìm hiểu tin tức đi. Cố Giai Minh tủng tủng cái mũi, từ trong một góc nghe thấy được hạnh nhân bánh kem hương vị. Theo ngọt nị nị bánh kem vị, lướt qua một cái thật dài hành lang. Cố Giai Minh ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được rồi hắn yêu nhất ăn bánh kem. Yêu tình cái mũi chính là như vậy linh, không có cách nào. D. Ban tổ chức ở góc vị trí thiết trí một cái cách gian. Đại khái là tưởng cho người ta một cái nghỉ ngơi địa phương. Cố Giai Minh nhặt được bảo bối dường như, bưng lên kia toàn bộ bánh kem liền trốn rồi đi vào. Nơi này ánh đèn lờ mờ, khẳng định không có người quấy rầy. Dùng đao cho chính mình thiết hạ rất lớn một khối bánh kem Cố Tiểu Yêu yên lặng dưới đáy lòng cho. Chính mình điểm tán, lúc này, Hồng Sâm điện ảnh tổng giám đốc đi lên đài. Bắt đầu rồi hắn diễn thuyết, hắn nói một chút công ty về sau phát triển phương hướng cùng chế độ điều chỉnh. Mọi người ở đây nghe tập trung tinh thần thời điểm, Cố Giai Minh đã ăn xong một khối to bánh kem. Uống lên khẩu đồ uống sau chính duỗi tay đi lấy đệ nhị khối thời điểm. Mặt sau đột nhiên đi tới một người, cao gầy thân hình vừa lúc đem Cố Giai Minh thân ảnh bao phủ tại đây phiến tối tăm trong một góc. Cố Giai Minh ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa đem trong miệng đồ uống phun ra tới, một thân màu đen tây trang mặc tổng cùng ăn mặc. Phong lưu không kềm chế được Cố Giai Minh một đối lập, càng có vẻ thành thục ổn trọng. Cố ảnh đế vừa thấy liền thuộc về không đáng tin cậy kia một loại. Mặc quần tề đem Cố Giai Minh đối diện ghế dựa kéo qua tới. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, ngăn trở nhỏ hẹp tiến xuất khẩu, đem Cố Giai Minh đổ ở bên trong. Hắn ra không được, người khác cũng vào không được, bắt được thành công. Biết Cố Giai Minh sẽ không giống những cái đó không tồn tại cảm cũng muốn ngạnh soát tồn tại cảm. Một người không giống nhau. Làm hắn đi xã giao không bằng cho hắn một khối bánh kem có lực hấp dẫn. Cho nên Mạc Tổng trước tiên làm người chuẩn bị như vậy cái tối tăm tiểu hoàn cảnh. Đem Cố Giai Minh thích nhất bánh kem bãi tại nơi này. Nếu hắn muốn tránh ở trong góc, phát hiện bánh kem khẳng định sẽ tiến cái này tiểu cách gian, Mạc Tổng tự mình động thủ. Lại cấp Cố Giai Minh cắt một khối bánh kem, ngữ điệu nhu hòa nói. Ăn đi, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt, ngươi không phải không tới sao? Tiểu tể từ đâu? Vương Bí Thư ở bồi hắn chơi. Yên tâm đi, lúc này Tổng Giám Đốc nói đã nói xong. Cuối cùng thật đáng tiếc nói, Lệnh người tiếp nối chính là, Mạc Tổng đêm nay có việc, không thể tham dự đêm nay hoạt động. Đại gia hào hào chơi, Cố Giai Mính nhìn trước mắt người. Yên lặng mắt trợn trắng, kẻ lừa đảo. Hai chân tú quả nhiên là nhất sẽ gạt người sinh vật. Lớn như vậy cá nhân liền ngồi nơi này đâu. Cái kia lão nhân thế nhưng nói Mạc Uẩn Tề không rảnh. Lừa tiểu ngốc tử đâu. Nhưng mà, nghe xong lời này, tiểu ngốc tử, nhóm một bên vỗ tay một bên đều rất phối hợp biểu đạt chính mình. Tiếc nuối chi tình, Cố Giai Mính tấm tắc miệng, dối trá nhân loại, Mạc Uẩn Tề từ trong túi móc ra một trương tuyết trắng khăn. Xoa xoa Cố Giai Mính khóe miệng bơ, trầm giọng thúc giục hắn, chỉ có thể lại ăn này một khối. Trong chốc lát chúng ta về nhà ăn cơm siêu, Cố Giai Mính khẩn trương đứng lên. Hai tay bái cách gian mộc chất phách tường, cẩn thận từ phía trên đánh giá chung quanh, phát hiện không có người lại đây. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, hạ giọng bất mãn nói, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nơi này còn có phóng viên, một không cẩn thận chúng ta quan hệ phải cho hấp thụ ánh sáng, Mạc Uẩn Tề khóe miệng nhẹ cong. Bỡn cợt nhìn hắn, vậy ngươi nói, chúng ta là cái gì quan hệ? Vừa rồi Cố Giai Mính động tác, làm hắn nghĩ tới nghe được gió thổi cỏ lay lúc sau thật cẩn thận quan sát địch tình tiểu động vật. Đáng yêu động tác hoàn toàn đem Mạc Tổng vững vàng tâm cảnh quấy dây. Làm hắn có đậu một đậu Cố Giai Mính ý tự ai ngờ Cố Giai Mính căn bản là không có che giấu ý tứ. Cũng không có ngượng ngùng chi tình, thực trắng ra đáp, cùng nhau dưỡng hài tử quan hệ, Mạc Tổng mỉm cười nhướng mày. Chẳng lẽ không phải cùng nhau sinh hài tử quan hệ sao? Cố Giai Mính trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh. Sắc mặt nháy mắt biến hồng, tạc mau dường như nhào qua đi, một phen che lại Mạc Tổng miệng, lại nói bậy ta liền nghẹn chết ngươi, ngươi tin hay không, mưu sát thân phu gì đó, thực thuận tay, Mạc Uẩn Tề đáy mắt ý cười càng sâu chút, một tay đem cách ở hai người trung gian cái bàn đẩy đến ven tường. Một cái tay khác ôm Cố Giai Mính eo, ở Cố Giai Mính còn không có phản ứng lại đây thời điểm đem hắn ôm vào trong ngực. Đem mặt tiến đến Cố Giai Mính ngực, ngẩng đầu thâm tình nhìn trước mắt người, nếu muốn nghẹn chết hắn, như vậy động thủ càng phương tiện chút. Cố Giai Mính cúi đầu. Thân thể cứng đờ nhìn này song thâm thúy đôi mắt, ở Mạc Uẩn Tề bình tĩnh tự giữ đạm nhiên bề ngoài che giấu dưới. Thế nhưng che giấu như thế nóng cháy tình cảm, tại đây tối tăm hoàn cảnh chung. Mạc Uẩn Tề cũng không hề che giấu chính mình tâm tư, Cố Giai Mính cảm nhận được đối phương ngực độ ấm. Bừng tỉnh có một loại ảo giác, phảng phất về tới 5 năm trước, quen thuộc lại xa lạ ôm làm hắn nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. 5 năm trước điểm điểm tích tích đều ở trong đầu nhất nhất tái hiện. Cố Giai Mính trái tim dần dần xúc lên, đột nhiên, ngực có điểm đau, vì cái gì sẽ đau đâu? Hắn không rõ. Nhân loại cảm tình vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Làm thân thể đều đi theo cảm xúc sinh ra không giống nhau cảm giác. Muốn quên đồ vật vì cái gì không thể quên được. Hắn liền chính mình từ đâu tới đây cũng không biết. Liền thấy hai mặt người đều không nhớ được. Cố tình ở 5 năm sau lại một lần nhìn thấy Mạc Uẩn Tề liền liếc mắt một cái liền nhận ra tới nhân. Loại cảm tình, quả nhiên là kỳ quái đồ vật không dám lại xem này đôi mắt. Cố Giai Mính thực ấu trĩ bưng kín Mạc Uẩn Tề mắt. Trái tim nhảy sớm đã không phải ngày thường tần suất, vừa thấy đến người này chính mình liền sẽ biến không bình thường. Cố Giai Mính ở trong lòng âm thầm mắng một câu, có lẽ người này chính là chính mình muốn độ kiếp, trốn đều tránh không khỏi đi, Mạc Uẩn Tề cười khẽ một tiếng. Trầm thấp tiếng nói mang theo nhợt nhạt sung sướng. Ở cái này ái muội không khí chung có vẻ phá lệ gợi cảm. Cố Giai Mính tay run lên, khẩn trương hỏi, ngươi cười cái gì, cười ngươi, Mạc Uẩn Tề ôn nhu vỗ vỗ hắn eo. Không quan hệ, chờ đến ngươi tưởng nói mới thôi, dựa theo hiện đại người tuổi thọ trung bình tới tính, ta còn có thể lại chờ ngươi 50 năm mơ siêu. Cố Giai Mính ngực đột nhiên tê dần, liền dường như bị thứ gì chát một chút giống nhau. Chưa kịp tưởng chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. hắn chạy nhanh móc ra Bạch Vũ cho hắn thanh ly quả. Bẻ ra Mặc Uẩn tề miệng liền hướng trong tác, hắn mới sẽ không làm hắn sớm như vậy chết, chướng còn không có trả hết đâu. Hắn đã chết hắn như thế nào trả nợ, còn như thế nào thành chính quả. Thâm tình thổ lộ, được đến là một miệng quả làm, Mặc Tổng cũng là một đầu hắc tuyến. Tâm tình cũng cùng này quả làm giống nhau, chua chua ngọt ngọt nhìn Mặc Uẩn tề nuốt xuống đi. Cố Giai Minh lúc này mới đẩy ra trên eo tay, ra vẻ bình tĩnh ho khan một tiếng, lạnh mặt nói, ta muốn đi tranh toilet, ở cái này nhỏ hẹp trong không gian, sẽ làm hắn cảm giác được nguy hiểm, sẽ làm hắn cảm giác thân thể không chịu khống chế, nguy hiểm đến từ chính trước mắt cái này yếu ớt nhân loại. Nếu không phải pháp luật quy định yêu tinh đối nhân loại động thủ phải bị đuổi đi lưu đày, hắn đều tưởng đem Mặc Uẩn tề trói lại, hảo hảo kiểm tra một chút hắn có phải hay không sẽ vu thuật. Nghĩ đến đây, Cố Giai Minh chột dạ nhìn Mặc Uẩn tề liếc mắt một cái. Hắn lúc trước phong ấn hắn ký ức, có tính không là đối nhân loại động thủ. Mặc Uẩn tề tiếp thu đến cái này ánh mắt nhi, cũng đi theo đứng lên. Muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Không cần, Cố Giai Minh giơ tay đẩy, thiếu chút nữa đem lòng bàn tay chụp Mặc Uẩn tề chán thương. Ngươi loại này có thể nói nhân trung long phượng hoàn mỹ hai chân thú như thế nào có thể cùng toilet loại địa phương này móc nối. Ngươi hẳn là không cần ị phân đi tiểu, đứng ở bên cửa sổ uống uống phong là có thể sống. Lão bản liền phải có lão bản khí chất. Cố Giai Minh nói hưu nói vượn một hồi lừa dối, thành công đem Mặc Tổng hù trụ. Mặc Tổng nghi hoặc nhướng mày, hai chân thú, không chờ Mặc Uẩn tề phản ứng lại đây, Cố Giai Minh đã chạy ra đi, tốc độ mau tựa như một trận gió. Mặc Uẩn tề nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt hiện lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cái này tốc độ, mắt thường đều mau bắt giữ không đến, lúc này. Một người tuổi trẻ người mang theo Trịnh Học Thiệu đi vào cái này góc. Cung kính nói, Mặc Tổng, Trịnh tiên sinh tới. Mặc Uẩn tề đem cái này nghi hoặc đè ở đáy lòng. Bất động thanh sắc đánh giá Trịnh Học Thiệu một lần, đột nhiên duỗi tay, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là Mặc Uẩn tề, Giai Minh vị hôn phu, Mặc Trạch Dương phụ thân, mấy năm nay bọn họ phụ tử ít nhiều Trịnh tiên sinh chiếu cố. Sau này còn tỉnh nhiều hơn chỉ giáo, trong lòng bất ổn. Chính âm thầm suy đoán Mặc Tổng tìm hắn đang làm gì, Trịnh ba ba chạy nhanh vươn đôi tay. Khẩn trương cùng đối phương cầm, kích động nhéo nhéo ngón tay. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ nhiều kim có như vậy thân sĩ có lễ tuổi trẻ tổng. Tài, lúc này thật muốn gõ Cố Giai Minh cái kia đẹp chán hỏi một chút hắn. Loại người này ngươi đều có thể đào hôn, ngươi có phải hay không ngốc? Cố Giai Minh ở toilet thả một ao to thủy, bắt tay vói vào đi nhanh chóng chuyển lấy phân chuồng vòng. Đêm này đó thủy rào ra một cái lốc xoáy, sau đó bang một phách, bọt nước văng khắp nơi. Toàn thân cũng không có lây dính thượng một chút vệt nước. Cố Ảnh Đế vỗ vỗ ngực. Sàng, trên tay lạnh lẽo xúc cảm truyền tiến đại não. Cố Tiểu Yêu rốt cuộc bình tĩnh lại, banh mặt ra toilet, đột nhiên nhận thấy được 3 mét ngoại chân tường chỗ cất giấu hai người. Vốn dĩ hắn cũng không để ý, vừa định nhấc chân liền đi, liền nghe được Cố Giai Minh, 3 chữ xèo xèo chui vào lỗ tai, không có biện pháp. Cố Tiểu Yêu lỗ tai quá hảo xử, người khác ở mấy mét có hơn dán mặt nói nhỏ hắn đều có thể nghe thấy. Cố Giai Minh nâng đi ra ngoài chân liền như vậy thu hồi tới. Lén lút dán ở chân tường, nghe lén, ai dám nói ta nói bậy, ai, tác giả có lời muốn nói, ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc Cố Tiểu Yêu, vì cái gì ta không hiểu nhân loại cảm tình, Hắc Miêu, sẽ hiểu, ngủ nhiều ngủ liền đã hiểu, Mặc Tổng, hắn khi nào mới có thể thừa nhận hắn yêu ta, Hắc Miêu. Sẽ thừa nhận, ngủ nhiều ngủ liền thừa nhận. Hết chương.